Sư huynh không nên đa lễ. Tám mạng vương cùng quỳ gối dập đầu. Bọn đệ tử xin tham kiến sư thúc. Các cháu bình thân. Cung nữ xếp chỗ cho các nàng phương ngồi. Ỷ Lan chỉ tay Hồ Thất Kiệt với Hoàng Nghi, nói với Thường Kiệt: Sư huynh ơi, muội mời sư huynh với tám sư điệt chữ phương vào đây, chẳng qua cũng vì chuyện trăm năm của đám này. Nói rồi, phi tóm tắt những gì đã xảy ra từ chưa đến giờ. Dù đã tập võ, nhưng tám nàng phương là con gái, nghe đến chuyện hôn nhân là cúi đầu e lệ. Công chúa Thiên Ninh để tám cái khăn ra trước án thư rồi nói: Duyên tình là do trời xếp đặt. Đây là tám cái khăn của tám nàng phương. Bây giờ tám em hãy đứng dậy, mỗi em chọn lấy một cái khăn. Từ lúc tám nàng phương bước vào, bọn Tây Hồ Thất Kiệt với Hoàng Nghi liếc nhìn, bất giác cùng sật mình, vì cả tám nàng mỗi người một vẻ, người thì ủy mị, người thì thanh tao, người thì sắc sảo. Bất giác cả tám người cùng nghĩ thầm: thôi thì được làm chồng một trong tám cô này cũng tốt phúc rồi, chứ đâu dám lựa chọn. Bây giờ nghe Thiên Ninh nói, chúng chuyển tay nhau tám cái khăn rồi đi lên mũi người. Thoáng một cái, mỗi người đã chọn một cái. Công chúa Thiên Ninh cầm cái khăn trên tay Hoàng Nghi hỏi: cái khăn này của ai? Phương Quỳnh cúi đầu: khải công chúa của thần. Công chúa chỉ ghế cạnh Hoàng Nghi cho Phương Quỳnh: cháu ngồi đây. Sau đó công chúa tiếp tục gọi: khăn trên tay Trần Di là của Phương Lý, trên tay Dương Minh là của Phương Cúc, trên tay Triệu Thu là của Phương Liễu, trên tay Mai Cầm là của Phương Đơn, trên tay Quách Y là của Phương Tiên, trên tay Ngô Ức là của Phương Dược, trên tay Tả Duy là của Phương Quế. Sau khi tám cặp ngồi yên chỗ rồi, công chúa Thiên Ninh hướng Thường Kiệt: âm dương là đạo của trời. Hôm nay muội tuân chỉ thần phi, hỏi tám đệ tử của huynh cho tám em nuôi của phi, vậy ý huynh thế nào? Thường Kiệt mừng không bút nào tả xiết: tám đệ tử của thần được phi hạ cố, hỏi cho tám vị tướng tài đức vẹn toàn, thực phúc tích không biết từ bao đời để lại. Ông hô tám đệ tử quỳ gối tạ ơn bà Mai Thiên Ninh, tạ ơn thần phi, rồi ngồi vào tiệc. 12 trẻ ngồi bên 12 thiếu nữ ôn nhu văn nhã xinh đẹp, chúng tự cảm ơn thần phi đã nuôi dạy chúng, nay lại hỏi cho chúng người vợ xinh đẹp lại có tài. 12 cặp mắt liếc mắt tình nồng rừng rực như hoa xuân nở. Trong suốt bữa tiệc, Ỷ Lan với Long Biên Ngũ Hùng, Tây Hồ Thất Kiệt lại nói chuyện về cuộc nam chinh vừa qua. Tiệc vừa tàn thì Vương Phi Tín Nghĩa là Ngọc Lan tới. Nàng hành lễ với Ỷ Lan, Thiên Ninh. Ỷ Lan nắm tay Ngọc Lan rồi nói với Thiên Ninh: công chúa, ở đây chúng ta đều là người nhà, xin công chúa miễn mọi lễ nghi để chúng tôi có thể nói chuyện thân mật. Cháu xin vâng lời cô. Ỷ Lan tóm lược chuyện Hoàng Nghi trang lan cho Ngọc Lan nghe rồi nói: tất cả năm cậu bốn cô đây đều chính mặt thấy trang lan làm những chuyện đồi phong bại tục kinh tởm, trong khi trang lan lại nói rằng nàng chưa từng rời khỏi bố chính. Vụ này ra sao? Ngọc Lan nói cho mình. Ngọc Lan nói cho mình nghe đi. Vương Phi Ngọc Lan vốn gần với Hoàng Nghi từ nhỏ, thân với y nhất trong Long Biên Ngũ Hùng. Phi cốc lên đầu Nghi: thực cổ nhân nói, thân tư đa oán cũng phải. Em yêu Trang Lan quá rồi, mờ cả mắt ra đến không biết gì nữa. Có bao giờ em nghĩ cái con quỷ cái Trang Lan theo gã Đông Thiên với Trang Lan ở tù